Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 268 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tử tiên sinh chỉ vào vợ mình, tức giận đến nỗi không nói nên lời. Con gái biến thành như vậy, còn không phải là do bà mẹ quá nuông chiều, dẫn đến những chuyện như thế này sao? Nó muốn chết thì tự mình chết ra một bên là được rồi, đừng có kéo toàn bộ nhà họ Tử chôn theo nó. Hoắc thị là sự tồn tại như thế nào? Đệ nhất gia tộc của Tam Giác Vàng, bất kể là ngoài sáng hay trong tối đều có bá quyền tuyệt đối. Dù cho nhà họ Tử có bản lĩnh, không hề sợ hãi mà đối đầu với bọn họ thì cũng không chiếm được gì tốt. Hoắc Từ nhấn mi nhìn về phía Tô phu nhân, cười như không cười nói. Tử phu nhân, cảm thấy con gái bà là bị oan sao? Nói cách khác bà không tin những bằng chứng này, thế nào cũng phải bắt tôi đem nhân chứng ra thì bà mới tin, có phải không? Tử phu nhân thấy mặt chồng mình tái mét, không ngừng ra hiệu về phía bà ta. Trong lòng cũng có một chút nửa đường bỏ cuộc rồi. Con gái ngấm ngầm làm ra những chuyện như vậy, người khác thì không biết, nhưng trong lòng bà lại rất rõ như là soi gương. Hôm nay Hoắc Tư dám xé rách mặt, ngược lại, ngay cả Hoắc phu nhân cũng phải qua đây, ba mặt một lời. 89/10 là có nắm đủ bằng chứng ở trong tay rồi. Nếu như bà ta tiếp tục cậy mạnh, thì khi bọn họ đưa ra chứng cứ, cuối cùng người bị vả mặt chính là bà ta. Dù sao trong tay của con gái bà cũng không sạch sẽ gì, làm thế nào cũng không trốn thoát được. Mặc dù nói những chuyện như vậy còn có sự tham gia của Hoắc phu nhân, nhưng mà bây giờ mẹ con của Hoắc thị nhất trí đối ngoại, con gái bà ta sẽ không chiếm được gì tốt. Sau khi nghĩ thông suốt một điểm mấu chốt, Tử phu nhân lại chậm rãi cúi cái đầu. Tử Tiến nhìn thấy mẹ mình như vậy thì lập tức bối rối. Mẹ à, mẹ thật sự muốn mặc kệ bọn họ ức hiếp con sao? Tử phu nhân trở tay bấu víu vào tay cô, nháy mắt với cô ta nhằm trấn an. Bà cụ Hoắc ở một bên nghe mọi chuyện như là lọt vào trong sương mù, không nhịn được mà quát khẽ. Mấy người coi ta là không khí sao? Con bé Tử phạm tội cái gì chứ? Trái lại mấy người phải rõ ràng nói cho ta biết. Hoắc phu nhân đi tới trước mặt bà cụ thấp giọng nói. Mẹ à, cái đêm của 2 tháng trước, Diệp Nhiễm đã bị hãm hại. Tối qua ở chỗ A Tư có rắn độc xâm phạm, đã tra ra rõ rồi. Có người dồn hết tâm trí thả rắn độc vào trong phòng để cắn Diệp Nhiễm, mà người ở sau lưng sai khiến chính là Tử Tiến. Bà cụ vô cùng kinh ngạc, bà cụ có một chút không dám tin, dù sau đó cũng là cô con gái bà ta nhìn chúng, còn soi cô ta là cháu dâu tương lai mà yêu thương, thật không ngờ lại ác độc như vậy. Chuyện này bà ta làm sao mà tiếp nhận được? Con, những chuyện con nói đều là sự thật sao? Là thật đó mẹ, sau khi chờ người nhà họ Tử đi rồi, con sẽ cho mẹ coi vật chứng. Bà cụ đã bị đả kích không nhẹ, che ngực hô hấp kịch liệt. Bà cụ nhớ ra rồi, 2 tháng trước bà cụ đã bị Tử Tiến dẫn đến chỗ ở của thằng Minh, cho nên mới bắt gặp cảnh Diệp Nhiễm ngủ chung với thằng Minh mà. Vốn dĩ bà cụ cũng không thích Diệp Nhiễm, cảm thấy một con hát không xứng với chủ mẫu của nhà họ Hoắc, cho nên cố ý bị vướng chân té ngã một cái, sau đó giá họa cho người phụ nữ kia. Vốn là bà cụ chỉ muốn mượn cơ hội này để thêm dầu vào lửa, khiến cho người phụ nữ hoàn toàn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc, nhưng lại không ngờ đến, từ đầu đến cuối bà là người, cũng chỉ là một con cờ. Đỡ mẹ ngồi lên ghế sofa đi, huyết áp của mẹ tăng cao rồi, đầu choáng váng quá. Hoắc phu nhân nhìn con trai một chút, sau đó đỡ lấy bà cụ đi về phía ghế sofa. Hoắc Từ lạnh mặt nhìn chằm chằm vào vợ chồng Tử Thị, nhẹ giọng nói, nếu hai vị không có gì nghi ngờ thì đại biểu hai người tiếp nhận kết quả này. Trước đây tôi ở thành phố Hải đã dạy dỗ Tử Tiến rồi, cũng là không chỉnh cô ta nữa, tại tôi ngại bẩn lắm, hai người dẫn cô ta trở về đi. Bắt đầu từ hôm nay, giao tình giữa hai nhà Hoắc Tử trực tiếp bị cắt đứt, cả đời này cũng không qua lại với nhau nữa, còn về quan hệ thông gia thì sau này đừng có nhắc lại dù chỉ là nửa chữ. Tử Tiến không cam lòng, muốn mở miệng tranh luận mấy câu đã bị Tử phu nhân gắt cao bấu lấy. Hôm nay nhà họ Hoắc quyết tâm muốn hại con gái bà ta, phía sau không chừng còn có bao nhiêu chiêu trò đang chờ bọn họ nữa. Bọn họ quả thật không nén nổi người này. náo loạn đến tình cảnh này, quan hệ thông gia cái gì cũng đừng có cầu mong nữa. Hoắc Tư tuyệt là không thể nào cưới con gái nhà bà ta nữa, bây giờ không đi thì chỉ có chờ bị người ta cười nhạo. Được, hôn sự hai nhà Hoắc Tư đến đây kết thúc, sau này không có dính díu đến nhau nữa. Từ tiên sinh có một chút sốt ruột, một cái nhà họ Hoắc và nhà họ Từ không còn qua lại nữa, chấm dứt hợp tác, nhà họ Từ sợ là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cháu trai à, hai nhà đã hợp tác mấy chục năm rồi, sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt, có thể để cho bác gặp ba con được không? Bác nói chuyện với ông ấy một chút. Không cần nói nữa. Gia chủ nhà họ Hoắc từ bên ngoài đi vào, lãnh đạm nói. Con trai tôi có thể đại biểu cho toàn bộ nhà họ Hoắc nói cắt đứt quan hệ với nhà họ Từ, vậy thì hợp tác giữa hai nhà liền chấm dứt. Từ tiên sinh cũng sắp khóc đến nơi rồi. Ông anh Hoắc cả, bọn trẻ nó còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ gây ra họa. Nếu hủy bỏ hôn sự thì sau này sẽ không làm thông gia là được, còn chuyện hợp tác... Sắc mặt của gia chủ nhà họ Hoắc trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Ông có biết con gái của ông suýt chút nữa đã hại chết toàn bộ nhà họ Hoắc hay không? Diệp Nhiễm là ai? Là người được Dương Tâm bao bọc. Cô ta đã để cho rắn độc cắn chết Diệp Nhiễm thì chẳng khác nào đẩy toàn bộ nhà họ Hoắc vào hố lửa. Gây họa là gây họa, nhưng mà làm nguy hiểm đến cả gia tộc lại không thể chỉ nói một câu còn nhỏ mà xong chuyện được. Ông không cần phải nói nhiều nữa, ý tôi đã quyết, bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Hoắc không còn dính dáng gì đến nhà họ Từ nữa, quản gia, tiễn khách. Từ tiên sinh muốn nói cái gì đó, kết quả đã bị mấy tên vệ sĩ lui ra bên ngoài. Chờ ba người nhà họ Từ bị ném ra ngoài rồi, Hoắc Từ lại nhặt tài liệu đã bị vứt lên bàn trà lên. Hôm nay, tôi đã giải trừ hôn sự với nhà họ Từ, mà Diệp Nhiễm đã bị oan uổng. Nếu mấy người còn nhớ đến tình thân, cũng như đừng dùng cô ấy để uy hiếp tôi nữa. Vốn dĩ Diệp Nhiễm không ôm thành ý đến thăm mấy người, nhưng mấy người lại tặng cho cô ấy một phần lễ lớn như vậy, hại cô ấy suýt chút nữa thì mất mạng. Tôi nghĩ cô ấy đã đại khái là sẽ không tha thứ cho mấy người, bởi vì ngay cả tôi mà cô ấy cũng không tha thứ được. Nếu tôi cô độc cả đời này, cũng là nhờ mấy người ban tặng đó. Tôi biết là vì sao mấy người lại không tiếp nhận cô ấy, không phải mấy người xem thường gia thế của cô ấy sao? Lần này thì tốt rồi, cả đời tôi sẽ không lập gia đình, mấy người không cần lo lắng vấn đề này nữa đâu. Nói xong anh ta xoay người đi ra ngoài, Hoắc phu nhân gấp giọng hỏi, còn đi đâu vậy? Chuộc tội. Hai chữ ngắn ngủi khiến cho bà cụ ngồi trên ghế sofa cảm giác được, cảm giác hít thở không thông, bọn họ đều đã bài xích người phụ nữ tên là Diệp Nhiễm này. Không sai, cuối cùng bọn họ quả thật đã cản trở thành công, ngăn cản cô ấy ở bên ngoài, nhưng bọn họ cũng đánh mất hoàn toàn tình bà cháu, tình mẹ con. Gia chủ nhà họ Hoắc nhìn mẹ cùng với vợ như cho tàn, ngồi trên ghế sofa, muốn nói lại thôi. Cuối cùng ông ta cũng không động, thở dài một hơi dù gì nói. Tự làm bậy không thể sống. Sau khi Hoắc Tư ra khỏi nhà chính, anh ta đi thẳng đến chỗ của Hoắc Minh. Tối hôm qua lúc xảy ra chuyện, anh ta sợ Diệp Nhiễm sẽ chịu tổn thương gì đó nên mới sắp xếp cho cô ấy ở chỗ Hoắc Minh. Đi vào sân liền nhìn thấy Diệp Nhiễm ngồi ở bên cạnh bàn đá thưởng thức trà. Trái lại cô ấy rất mãn nguyện, tuy nhiên phụ nữ có thai uống nhiều trà không thuốc cho thai nhi. Dĩ nhiên, lời khuyên can của anh ta không dám nói bởi vì không có mặt mũi nói, cũng không có tư cách để nói. Một đạp ban đầu kia, anh ta thiếu chút nữa đã đạp chết con của mình. Nếu không phải nhờ Dương Tâm ra tay bảo vệ cái thai nhi, thì giờ này anh ta đâu có thể đứng ở trước mặt cô ấy, lặng lặng nhìn cô ấy. Vốn dĩ bọn họ là người Dương nước lã, nhưng bởi vì đứa bé này lại khiến cho bọn họ có một chút quan hệ. Uống trà vào buổi sáng không tốt cho cơ thể. Anh ta đổi một cách diễn đạt khác. Diệp Nhiễm chợt ném ly trà lên trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Sự việc giải quyết như thế nào rồi? Nếu giải quyết xong rồi, tôi có thể rời đi được chưa? Nếu còn chưa giải quyết, thì anh cho tôi một viên thuốc phá thai để tôi bỏ khối thịt này đi. Đứa trẻ chết rồi, người nhà của anh cũng không còn, có lý do giam giữ tôi ở đây nữa. Tôi vô cùng cam tâm tình nguyện làm như vậy. Ánh mắt của Hoắc Tư trầm xuống, trong mắt xẹt qua vẻ đau đớn. Đối với đứa bé này, cô ấy không hề có một chút mong đợi nào cả. Mở miệng ngậm miệng đều là bỏ đứa bé. Không cần nó, đối với cô ấy mà nói mấy đứa bé này thật sự không quan trọng sao? Em nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, hai ngày nữa anh sẽ đưa em đi đến thành phố Hải. Không cần. Diệp Nhiễm đứng lên từ trên băng ghế. Tôi tự ngồi máy bay đi là được rồi, không cần làm phiền đến Hoắc tiên sinh. Nói xong cô ấy xoay người đi vào trong nhà. Hoắc Minh đứng ở một bên mở miệng nói. cô ấy đã thu dọn xong đồ dùng tùy thân, nhìn bộ dáng như muốn không chờ đợi thêm một chút nào. Hoắc Tư cau mày lại, nói với bóng lưng của cô ấy. Em chắc chắn là muốn ngồi máy bay đi sao? Bên ngoài tin vịt liên quan đến em còn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Một khi em lộ mặt sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Nhiễm chợt dừng bước chân lại. Đúng vậy nhỉ, hôm nay thanh danh của cô ấy bị bê bối. Bên ngoài muốn bắt cô ấy lại sau đó phỏng vấn trắng trợn. Đưa tin không e dè gì, cô ấy đến sân bay không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hoắc Tư đi vòng đến trước mặt cô ấy, chặn đường đi của cô. Nghe lời anh, ở nhà họ Hoắc chờ thêm 2 ngày nữa, còn có một số chuyện còn chưa kết thúc hoàn toàn đâu. Diệp Nhiễm nhíu mi nhìn anh ta, còn có chuyện gì chưa kết thúc nữa? Toàn bộ sự căn đan của em đều là do Từ Thiến ban tặng, dĩ nhiên anh sẽ phải giải quyết thỏa đoán nhà họ Từ, trả lại sự trong sạch cho em. Diệp Nhiễm lạnh lùng cười lên. Không sai, nhà họ Từ chắc chắn có thể chứng minh 2 tháng trước là tôi bị oan, nhưng mà 1 tháng tôi đã bị ném ở hộp đêm, mặc người làm nhục kia thì sao? Anh làm sao mà giải thích với người bên ngoài đây? Trong mắt của Hoắc Tư xẹt qua một tia đau khổ, anh ta quay mặt đi, tránh ánh mắt lên án của cô ấy. Cái này anh ta không thể vãn hồi được, dù sao cũng là chuyện khốn nạn mà anh ta đã tự mình làm ra. Anh ta chỉ có thể dùng cuộc đời còn lại của mình để bồi thường cho cô ấy. Xin lỗi. Diệp Nhiễm lạnh mặt cười một tiếng. Không cần nói lời xin lỗi với tôi, bởi vì đối với tôi mà nói, anh không có tác động được đến nỗi đau khổ của tôi nữa rồi. Ở 2 ngày thì 2 ngày thôi, đừng để bất cứ người nào đến làm phiền tôi. Tôi không muốn đối mặt với những người đã từng làm tổn thương tôi đâu. Hoắc Tư khàn khàn nói, được. Diệp Nhiễm không ép buộc bản thân vào phòng nữa, cô ấy xoay người đi ra bên ngoài. Hoắc Minh, đi cùng tôi ra ngoài một chút. Hoắc Minh nhún vai về phía Hoắc Tư, sau đó đuổi theo cô ấy ra ngoài. Hoắc Tư nhìn bóng lưng của 2 người rời đi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Từ làm bậy không thể sống, anh ta nhận rồi, cuộc đời anh ta còn lại mấy chục năm luôn có thể xoa dịu nỗi đau ở trong lòng cô ấy. Sau một lúc đứng tại chỗ, anh ta lấy điện thoại ra gọi điện cho Dương Tâm. Thành phố Hải, nhà họ Thẩm. Dương Tâm đang ngồi sân ngắm hoa, sau khi nhận điện thoại của Hoắc Tư thở phào vô cùng nhẹ nhõm. Còn không tính là quá ngu xuẩn, còn có thể cứu được. Đương nhiên, Diệp Nhiễm muốn tha thứ cho anh ta hay không thì cô không có khả năng khống chế. Nếu như là không tha thứ, đó cũng là lỗi do anh ta tự mình chuốc lấy. Nhị tiểu thư, gia chủ của gia tộc Hải Nhân cùng với đại tiểu thư và cậu đã đến rồi. Đại thiếu gia muốn tiểu thư đi đến nhà chính một chuyến. Dương Tâm liếc mắt nhìn, bố vợ tương lai, chỉ vợ tương lai của anh ấy đến thì sẽ kéo cô qua đó làm gì chứ? Nhưng mà oán trách thì oán trách, cô vẫn đứng dậy khỏi ghế, đi ra phía bên ngoài. Trong phòng khách của nhà chính, chỗ ghế phô pha ở bên trái, gia chủ Hải đang nói chuyện phiếm với cha Thẩm. Mà bên phía khu ghế sofa, 2 chị em Hải Vi, Hải Cận ngồi một chỗ ôm nhau rơi nước mắt. Thẩm Thành và Lạc Hồ ôm lấy cánh tay đứng ở một bên. Vợ anh không phải là đang mang thai sao? Nhanh chóng khuyên nhủ đừng để cho bọn họ khóc nữa. Lạc Hồ chọc chọc vào cánh tay của Thẩm Thành, bảo anh ấy đi lên khuyên nhủ. Thẩm Thành cũng không ngốc, bây giờ mà làm phiền 2 chị em bọn họ, trở về anh ấy làm gì có quả ngon mà ăn. Bản thân nhà họ Lạc không dám khuyên vợ, cho nên mới xúi giục anh ấy đó mà. Không sao, cứ để cho bọn họ khóc đi. Hai người không ai khuyên nhủ, trái lại, hai cô nàng lại tự lau nước mắt. Được rồi, Tiểu Cẩn, em vợ mới mang thai, tâm trạng không thể có quá nhiều dao động được, đừng khóc nữa. Em không khóc nữa đâu, mọi người đều tốt cả mà, khóc làm gì cơ chứ, đúng rồi Dương Tâm đâu. Hải Vi mím môi cười, hẳn là đi tìm, tùy ý chơi rồi, bọn trẻ nó lớn rồi, có vòng kết giao bạn bè cho riêng mình, không quản được nữa rồi. Hải Cẩn chớp chớp mắt nhìn, cười híp mắt nói, chị không định sinh thêm đứa thứ hai sao? Không chờ Hải Vi trả lời, Lạc Hồ một bên vội vàng nói xen vào. Đang mang thai rồi, anh thích con gái, dặn chị em sinh cho anh một cô con gái. Hải Vi liếc mắt nhìn, làm giống như cô ấy có thể khống chế chuyện có thể sinh con trai hay con gái vậy. Đúng lúc đó lại sinh thêm một đứa con trai, cho anh ấy tức chết. Lúc này Dương Tâm đi từ bên ngoài vào. Trước tiên cô lại đi chào hỏi, gia chủ nhà họ Hải, thăm hỏi một chút sau đó đi về phía 2 chị em. Anh của em đã không bình thường nha, vợ của anh mới là thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm, là chủ mẫu tương lai, còn muốn em tiếp khách, có bệnh sao? Thẩm Thành đưa tay vỗ sâu ót của cô một cái, Dương Tâm trợn mắt nói, vốn dĩ đã ngu rồi, anh đánh thêm 2 cái nữa là không có ai thèm lấy em đâu. Thẩm Thành cười lạnh một tiếng, cười khuẩy nói, Lục tiên sinh nhà em hận không thể ngay lập tức cưới em về nhà, không cần lo lắng quá, cho dù em cụt tay cụt chân thì cậu ta cũng muốn cưới em về nhà. Dương Tâm lười để ý đến anh ấy, đi tới bên cạnh ghế sofa bắt mạch cho Hải Cần. Cơ thể của em không tốt lắm, cần phải bổ sung nhiều hơn, chị... Hải Cần vội vàng vươn tay che miệng của cô lại, thấp giọng nói, đừng nói, nếu để cho mẹ em mà nghe được thì đồ đệ sẽ gặp rắc rối đó. Sư phụ không biết thôi, mấy ngày nay mẹ liên hệ với trang trại ở nông thôn, đặt hơn 1000 gia cầm, nói gì cũng phải ngày hầm 3 con. Nếu sư phụ bảo nói với mẹ cơ thể của đồ đệ không tốt, không chừng mẹ sẽ làm một đống thuốc tây y để bồi bổ cho đồ đệ đó. Sư phụ bỏ qua cho đồ đệ đi. Dương Tâm trợn mắt nhìn, cười như không cười nói, vậy chị không quản nữa, dù sao còn mấy ngày nữa là chị xuất giá rồi, những gia cầm mà mẹ đặt cũng không hề liên quan đến chị. Sư phụ, Thẩm Thành xoa đầu Hải Cần, để anh nói với mẹ một tiếng, để mẹ hầm ít một chút, mỗi ngày uống một bát là được rồi. Anh đã cho đoàn đội nghiên cứu của Thẩm Thị nghiên cứu ra sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ có thai rồi, hẳn là uống cái đó dễ uống hơn uống canh. Dương Tâm có một chút ghen tị. Ây da, em đây cũng là đang mang thai mấy tháng rồi mà cũng không thấy anh của em khởi động đoàn đội nghiên cứu của Thẩm Thị nghiên cứu cái sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho em đó nha. Vợ thì chính là vợ, em gái này làm sao mà không bằng nha, thật là đau lòng quá đi. Thẩm Thành đỡ chán thở dài nói, những chuyên gia y dược của anh nào dám đứng ở trước mặt em miếu dìu qua mắt thợ chứ. Hơn nữa đoàn đội chữa bệnh của nhà họ Lục không hề thua kém với đoàn đội nghiên cứu của Thẩm Thị. Anh nghe nói Lục tiên sinh vì em mà đã chuẩn bị một đống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nếu em muốn thì anh cũng có thể vì em mà chuẩn bị thêm một đống nữa. Dương Tâm hậu chi hậu giác tự mình cài bẫy bản thân, không cần nữa, không cần nữa, em đùa một chút thôi, có Lục tiên sinh quan tâm em là được rồi, anh cũng đừng có đến gieo họa cho em nữa. Thẩm Thành hừ lạnh một tiếng. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của nữ giúp việc, nhị tiểu thư, Lục tiên sinh vái người mang đến một phần đại lễ, nhị tiểu thư có muốn ra ngoài mở quà hay không ạ? Lục Gia Bách lại tặng quà gì đây? Lần trước là váy cưới, lần này không biết là món quà gì đây? Chẳng lẽ là đồ của Lục tiên sinh đưa, hẳn đều là có tính đại biểu, ý nghĩa sâu xa. Tôi đi ra ngoài chút đây. Sau khi dứt lời, Dương Tâm vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài. Hải Cần nói với Hải Vi, chị, chúng ta cũng ra ngoài xem đi, đồ của Lục tiên sinh đưa chắc chắn là thứ hiếm lạ chơi vui, chúng ta ấy mà phải để cho người đàn ông nào đó học hỏi cho tốt vào, nhìn đàn ông nhà người ta kìa, thích tìm niềm vui cho vợ mình như thế. Hải Vi mím môi cười, chị em của hai người kéo nhau cùng đi ra ngoài. Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn Lạc Hồ bên cạnh thở dài, nếu chị em của hai người này mà cứ so sánh với Dương Tâm, hai người chúng ta sẽ là bận chết cho mà xem. Lạc Hồ nhịn không được bật cười, nhấn mày nói, anh đường đường là người kế thừa của gia tộc y học, có quyền thế, có tiền tài, chẳng qua là tốn nhiều tâm tư thêm một chút thôi, vấn đề không lớn, tôi chỉ sợ vị kia nhà tôi lại so sánh với hai vị nhà anh, đến lúc đó tôi còn đau lòng hơn, tôi không thể so sánh với người kế thừa của gia tộc y học như anh đâu. Hai người liếc nhìn nhau sau đó liên tục lắc đầu cười khổ, nếu là trước kia, với họ, phụ nữ chính là thứ phiền phức, có thể không động tới thì dáng sức không động tới, nhưng bây giờ bọn họ đều là can tâm tình nguyện khổ sở vì tình, bị phụ nữ cầm lấy mà nắm bóp. Đây có lẽ chính là những điều mà một người đàn ông phải trải qua ở trong đời có thể trưởng thành chín chắn hơn. Bên ngoài, Dương Tâm đứng ở chỗ bậc thang, nhìn thấy bà mối đứng ở trong sân lớn thì không khỏi sửng sốt một chút. Lục Gia Bách lại làm gì không biết, bây giờ còn mời bà mối tới đây để làm gì nữa? Không phải lễ phục đều xong hết rồi sao? Không đúng, còn lễ cuối cùng nữa, rước dâu. Nhưng bây giờ còn chưa tới hôn kỳ mà. Đây là... Bà mối mặc một chiếc sườn xám đỏ rực, cười tủm tỉm nói. Lục đại thiếu gia nói, lúc trước đặt sính lễ không có ở thành phố Hải, còn có một món đồ không thể tự mình giao tận tay cho ngài được. Bây giờ hôn kỳ đã định rồi. Tới giờ làm bù, cũng phải xem như là trọn vẹn nghi thức, theo đám cưới kiểu Trung Hoa. Ngày sau cũng có thể trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Ánh mắt của Dương Tâm quét qua người bà ấy một lần. Cho nên, thứ này anh muốn đưa đâu? Bà mối cười như không nói, ánh mắt lại dừng trên đường mòn cách đó không xa. Dương Tâm nhìn qua theo tầm mắt của bà ấy thì thấy người đàn ông kia mặc bộ đường trang màu hải đường bước ra từ dưới tán cây. Ánh mặt trời đầu hạ chiếu lên trên người anh, tạo ra một vòng ánh sáng nhu hòa. Trong tay của anh cầm theo, đó là thứ đồ chơi gì vậy? Nhạn sao? Nhớ đến lễ tạp thái đầu tiên ở trong lục lễ, đúng là phải đưa một đôi nhạn thì cô mới có thể chắc chắn thứ đồ chơi ở trong tay anh là gì. Cái gọi là nạp thái chính là bây giờ tới nhà gái hạ lễ, nhà trai mời bảo mối tới nhà gái hạ lễ, phong phú đa dạng. Theo như nghi lễ nguyên thủ nhất của hôn lễ Trung Hoa, xính lễ ở trong nạp thái chủ yếu là một đôi nhạn, nhạn mà chú rể mới tự mình săn được. Dương Tâm cúi đầu nở ra nụ cười, thật đúng là kinh hỷ. Lúc trước bọn họ ở Hy Lạp xử lý chuyện của nhà họ Dung, không thể thoát ra mà về. Lục lễ đều là do vợ chồng ông bà Lục đi thay. Người đàn ông này là vì muốn để cho hôn lễ không có bất cứ điều gì tiếc nuối, cố ý tìm một đôi chim nhạn, sau đó dẫn theo bảo mối từ mình tới nhà hạ lễ. Sao anh lại có thể cưng chiều cô tới như vậy chứ? Lục tiên sinh đây là... Lục Gia Bách dạo bước tới trước bậc thềm, ngẩng đầu nhìn cô cười nói. Nhà họ Thẩm có con gái, dịu dàng đoan trang, hiền huề, đảm đang. Này Lục Gia Bách, con cháu của Lục Thị đưa đôi nhạn tới cầu hôn, không biết người có bằng lòng không? Trang phục của Đường Trang làm cho bề ngoài của anh càng thêm nho nhã, lại thêm một tràng dài câu chữ lễ nghĩa, rất có ý vị giống như công tử xuất thân, danh giá của thời xưa. Khách khứa của nhà họ Thẩm ùn ùn kéo nhau ra xem trò vui. Vì Lục tiên sinh này, mỗi lần tới cửa đều có thể đem bất ngờ ngoài mong đợi cho bọn họ. Bọn họ làm cho họ hàng nhà họ Thẩm đúng là cảm thấy vui mừng thay cho Dương Tâm, được người chồng tử tế, quãng đời còn lại. Lại thế đã đủ rồi. Dương Tâm đảo trong mắt hỏi, đôi nhạn này là do đích thân anh bắt sao? Dương Tâm đảo trong mắt hỏi. Lục Gia Bách có hơi đau đầu. Nhạn này không phải là do anh bắt, thứ đồ chơi này ở trong thành thị hiếm gặp lắm, anh đi đâu mà bắt được chứ? Người phụ nữ này cố ý làm khó, nếu anh trả lời mà không làm cho cô vừa lòng, không chừng lại giận dỗi với anh. Bởi thế đừng bao giờ hy vọng thai phụ có lý trí là gì. Nếu mà săn, hai cái thứ con này lại sợ sẽ bị thương đổ máu, vốn là chuyện vui mừng hoan hỷ, có máu thì lại không được đẹp nữa rồi. Dương Tâm cười khúc khích, lý do thế này mà cũng nghĩ ra được, đúng là bái phục anh luôn. Được rồi, xem như anh qua cửa. Hải Cần đứng ở bên cạnh chọc chọc cánh tay cô để giọng nói. Trong lòng chắc đang nở hoa chứ gì, nhanh chóng xuống nhận xính lễ đi ạ. Dương Tâm trợn mắt liếc cô ấy một cái, tí nữa tính sổ với chị sau. Nói xong cô bước xuống bậc thang, sau khi tới trước mặt của Lục Gia Bách, cô vân tay sờ đầu hai con chim nhạn. Là một đôi đực mái sao? Lục Gia Bách có hơi buồn người, quả nhiên mang thai một lần ngốc 3 năm, không phải là một đôi đực mái, không lẽ là hai con đực, hai con mái sao? Hỏi câu gì mà ngốc thế không biết. Anh vân tay nhét con mái vào trong ngực của cô. Ôm đi. Điện thoại trợn mắt trắng. Cô lại còn chưa nói sẽ đại nhận đó. Có ai lại ép buộc như thế không bao giờ. Bà mối đứng ở bên cười nói. Con gái nhà họ Thẩm đã nhận đôi nhạn, nhận xính lễ của hôn nhân này cứ thế mà thành. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Thẩm phu nhân cầm một bao lì xì siêu dày và thiếp cưới đi xuống bậc thềm, cười nói. Cảm ơn bà mối vương đã chuyển tới này. Ngày mùng 1 tháng 5 tới, mời bà đến nhà họ Lục cùng uống rượu mừng chung vui. Nói xong bà nhét tấm thiệp và bao lì xì vào trong tay bà mối. Bà mối cười không khép được miệng, lại nói thêm mấy lời đại cát, đại lợi rồi mới đi về. Lục Gia Bách nói với Thẩm phu nhân, mẹ vợ, trưa nay con có ở lại ăn cơm ạ? Thẩm phu nhân bật cười, thằng bé này, mẹ cũng có xem con là người ngoài đâu, cần phải con lên tiếng sao? Nói xong bà vòng lên bậc thềm đi vào nhà, lại để không gian riêng cho vợ chồng son. Dương Tâm nghịch nghịch chim nhạn ở trong lồng ngực một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Gia Bách, mi mắt cong cong. Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện đôi nhạn qua đây thế? Một tay khác của Lục tiên sinh xách thêm một con nhạn khác, một tay vuốt ve mặt cô. Mấy thứ trang sức châu báu hay là đồ quý linh tinh em sẽ không hứng thú, nhưng mà anh cũng không đưa gì cho em, như là lễ vật đứng ước thì không đầy đủ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đưa đôi chim nhạn này cho em, sau này nhớ tới hôn lễ này cũng có cái để nhớ. Trong mắt của Dương Tâm xuyệt qua lấp lánh ánh sao, không hề che giấu tình yêu với anh chút nào. Em sắp xếp cho chúng nó ở đâu được đây? Cứ sai người nuôi chúng nó đi, chờ sau khi hôn lễ kết thúc rồi, chúng ta lại tìm chỗ nào thích hợp để cho chúng nó định cư thả chúng ra. Dương Tâm nhìn đôi chim nhạn ở trong ngực mình, lại nhìn con kia đang bị Lục Gia Bách xách ở trên tay, thấy đôi mắt chim nhạn được đang nhìn chằm chằm vào nhạn cái ở trong ngực mình, tâm tư chuyển động. Chúng nó là một đôi. Lục Tiên Sinh cười gật đầu. Đúng thật là vợ chồng, chúng nó đã được ấp mở một đàn chim con rồi. Dương Tâm hiểu rõ, khó trách chim nhạn được kia nhìn chằm chằm vào nhạn cái ở trong ngực mình. Vạn vật con linh, động vật cũng rất trung thủy với bạn nữ của mình, còn hơn cả con người nữa. Anh đừng có mà xách nó thế, em nhìn thấy cũng không thoải mái rồi, anh cũng ôm nó vào trong ngực đi. Lúc này Tùy Tâm và Lạc Lạc nhảy nhót chạy ra, Lục Tiên Sinh thấy cứu tinh tới, vội vàng nhét chim nhạn vào trong ngực con gái. Nói đùa gì vậy, để cho anh ôm thứ đồ chơi thế này, một đời thanh danh của anh còn nổi nữa sao? Wow, con chim thật là lớn nha. Hiển nhiên cô bé không biết là chim nhạn, còn tưởng đó là con chim bị đột biến gen. Dương Tâm đem một con khác cũng nhét vào trong lòng của Lạc Lạc. Ôm chúng nó đi chơi, cẩn thận một chút, đừng để cho chúng nó bị thương. Hai cô nhóc cảm thấy hứng thú với hai con chim thật to này, ôm chúng chạy về phía bãi cỏ. Dương Tâm thu hồi tầm mắt, ánh mắt quan sát quần áo của Lục Tiên Sinh đang mặc ở trên người. Đây là bộ quần áo khi cô thêu xong áo cưới, rảnh rỗi mà làm, mặc ở trên người anh tăng thêm một phần nho nhã, nhưng lại thiếu một chút khí phách nên cô không thích. Cô cảm thấy Lục Tiên Sinh vẫn thích hợp với mặc âu phục, làm tăng khí thế của vị vương giả. Về sau anh vẫn mặc âu phục đi, em may thêm cho anh mấy bộ. Trang phục này không phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo của anh, rất nho nhã, không trấn áp được mọi người. Lục Gia Bách nhấn mày hỏi, vậy em tốn thời gian may làm gì? Đúng rồi, lễ phục của anh sao rồi? Mấy ngày nay thấy em vẫn chưa bắt đầu làm, là đã giao cho người khác đi làm rồi sao? Hay là đã may xong rồi? Dương Tâm cười thần bí, cô dự định không để cho anh mặc lễ phục cổ trang, vẫn nên đổi lại thành âu phục đi. Người đàn ông này, lúc mặc tây trang chính là vương giả kiêu ngạo mà nhìn thiên hạ, tại hôn lễ cũng là có thể trấn áp mọi người. Đang may gấp, anh đừng có quan tâm nhiều, dù sao đến ngày hôn lễ có đồ anh mặc là được. Lục Tiên Sinh đại khái đoán được ở trong hồ lô của cô bán thuốc gì, chỉ là không hỏi nhiều, nắm tay của cô đi đến hồ nhân tạo. Thời gian còn 5 ngày nữa, sao khẩn trương không? Dương Tâm buồn cười, em khẩn trương cái gì? Người đến tham dự tuy rằng đều là trưởng bối ở trên quốc tế, danh nhân thế giới, nhưng em quen biết những người đó nha. Lục Tiên Sinh, khách mời hôn lễ này, bạn bè của em đã chiếm 7-8 phần rồi, bạn bè của anh chỉ chiếm 2-3 phần. Người nên khẩn trương chính là anh mới phải. Lục Tiên Sinh đồng ý gật đầu. Đúng vậy, người nên khẩn trương là anh. Toàn bộ thế giới chỉ biết là anh theo đuổi được Dương Tâm, nhưng bọn họ không biết anh gặp rất nhiều áp lực. Có cách nào khác đâu, vợ của anh rất giỏi, nếu anh không có phần của cải, còn không xứng với cô. Dương Tâm lấy tay nhéo nhéo mặt anh cười nói, theo đuổi được Dương Tâm, cuộc đời của anh đã viên mãn, về phần áp lực chịu đựng đi. Chuyện Lục Gia Bách đến nhỏ họ Thẩm tặng đôi chim nhạn rất nhanh đã truyền ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều biết Lục Gia Bách chiều chuộng Dương Tâm, nhưng chiều đến mức này, mỗi lần anh đều cho mọi người một cái kinh hỉ mới. Người đàn ông như vậy, toàn bộ thành phố Hải Sở là chỉ có một người. Tam giác vàng, liên tiếp 2 ngày, chuyện làm ăn của nhà họ Từ đều đã bị tổn hại thật thảm. Những công ty hợp tác thấy nhà họ Từ đắc tội với Hoắc Thị lại bị Hoắc Thị cho vào sổ đen đều lần lượt hủy hợp đồng. Bọn họ tình nguyện bồi thường hợp đồng với giá trên trời, cũng không chịu cùng với nhà họ Từ tiếp tục hợp tác, bởi vì bọn họ đều biết đắc tội với Hoắc Thị sẽ không có cơ hội xuất đầu. Tất nhiên, phải kiếm đến. Nhưng nếu không phải vì một nhà họ Từ đắc tội với đầu sỏ của địa phận tam vác vàng này, công ty hợp tác với công ty đầu tư đều lần lượt hủy bỏ hợp đồng triệt để. Sản nghiệp của nhà họ Từ liên tục gặp đả kích xưa nay chưa từng có. Nếu thật sự không nghĩ ra được biện pháp cứu vãn tổn thất, sợ là không tránh khỏi kết cục phá sản. Từ Tiên Sinh không chịu nổi áp lực từ nhiều phía, gọi điện thoại cho gia chủ của nhà họ Hoắc cũng không có kết quả. Ông ta chỉ có thể bỏ xuống tự trọng mà liên hệ với Hoắc Tư. Nhưng thật ra Hoắc Tư cũng không cự tuyệt cuộc gọi của ông ta. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh ta còn vô cùng thân thiết hỏi thăm tình hình của Từ Thị. Từ Tiên Sinh rất muốn chửi ầm lên, nhưng tình cảnh của gia tộc hiện tại lại không cho phép ông ta nổi nóng. cháu này, hai nhà Hoắc Từ tốt xấu gì cũng đã hợp tác vài thập niên rồi, cháu không thể ra tay tuyệt tình như vậy. Hoắc Từ gãi gãi đôi mày hỏi, tôi chỉ là ngừng chuyện hợp tác của nhà họ Hoắc và nhà họ Từ thôi, tại sao lại ra tay tuyệt tình? Toàn bộ thế giới này có nhiều công ty như vậy, cho dù ông không hợp tác với chúng tôi, cũng có thể đi tìm người khác mà. Từ tiên sinh biết, anh ta biết nhưng bộ dạng hồ đồ, nhưng ông ta cũng lại không dám chọc thủng sự thật. Nhiều công ty hợp tác và đầu tư đều rút lui triệt để như vậy, ông ta cũng không tin thằng nhóc này, không thu được tin tức gì. Bây giờ lại giả vờ không biết gì cả. Cháu à, chính là bởi vì cháu ngừng hợp tác với nhà họ Từ, cho nên những người ngoài lại không dám ký hợp đồng tiếp tục với chúng tôi. Đại khái bọn họ cũng là lo lắng hợp tác với chúng tôi sẽ có khả năng bị cháu trả thù, dẫn đến mình bị xui xẻo, cho nên thỉnh cầu cháu nói với bên ngoài một câu là cho dù bọn họ hợp tác với chúng tôi, cháu cũng sẽ không so đo với bọn họ, có được không? Hoắc Từ đập tay lên mặt bàn, phát ra âm thanh nặng nề thùng thùng. Chúng ta đều là thương nhân, thương nhân chú trọng nhất là lợi ích. Ông để cho tôi giúp ra mặt ông, có phải nên xuất ra một ít thành ý hay trước, cho tôi một chút ngon ngọt hay không? Tử tiên sinh im lặng suy nghĩ thật lâu. Ông ta biết cái ngon ngọt anh ta gọi là cái gì, nhưng dù sao đó cũng là con gái của mình. Mặc dù nó phạm vài sai lầm lớn, nhưng huyết mạch thân tình không mà dứt bỏ được. Nhưng nếu thật sự muốn cho ông ta được lựa chọn sự tồn vong của gia tộc và con cái, khẳng định ông ta sẽ lựa chọn người trước mà hy sinh người sau. Hoắc Từ thấy ông ta không nói lời nào lại tiếp tục nói, cho tới bây giờ tôi đều không có ra lệnh cấm các công ty khác hợp tác với nhà họ Từ, bên họ đều hủy hợp đồng, đó là ý muốn của bọn họ, không liên quan gì tới tôi, cho nên nếu mà tôi không nhận được ưu đãi, tôi sẽ không ra mặt giúp ông làm sáng tỏ. Nếu Từ tiên sinh không có việc gì khác, tôi cúp máy trước đây nói chuyện sau. Trong loa chuyển đến giọng nói gấp gáp của Từ tiên sinh. Từ từ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Nếu cháu muốn lợi ích, vậy cháu cứ đừng ngại, cứ nói ra, cứ để cho tôi có thể. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hoắc Từ cong môi cười, sở dĩ anh ta cương quyết chặt đứt hợp tác với nhà họ Từ như vậy, chính là muốn làm kinh sợ các công ty này, để cho bọn họ cũng cô lập nhà họ Từ. Không có được hợp tác của đầu tư, nhà họ Từ sẽ không còn đường đi. Một khi con người lâm vào đường cùng, cái gì cũng sẽ có thể thỏa hiệp. Anh ta chính là muốn cho gia chủ nhà họ Từ thỏa hiệp. Từ Thiến hại Diệp Nhiễm thành như vậy, sao anh ta lại có thể dễ dàng buông tha cho cô ta? Nếu Từ tiên sinh đã mở miệng, như vậy tôi cũng không ngại nói trắng ra. Con gái của ông gây sóng gió cho nhà họ Hoắc, hại vị hôn thê của tôi ra nông nỗi như vậy. Đồn đãi về vị hôn thê của tôi lại ùn ùn nổi lên ở bên ngoài. Nếu nhà họ Từ không nghĩ ra được biện pháp áp chế lời đồn này xuống thì các người chờ phá sản đi. Từ tiên sinh, suy nghĩ một chút cho tốt, xem là nên hy sinh con gái để giữ gia tộc hay là bảo vệ con gái mà hy sinh gia tộc. Nói xong anh ta cũng không chờ đối phương trả lời, trực tiếp cúp máy. Từ tiên sinh, nếu muốn cứu vãn tổn thất, giữ lại gia tộc, nhất định sẽ phải đem Từ Tiến trục xuất ra khỏi gia môn, hơn nữa sẽ công bố với bên ngoài chuyện cô ta hãm hại Diệp Nhiễm. Có nhà họ Từ gánh chịu tất cả tội danh, gièm pha về chuyện của Diệp Nhiễm câu dẫn em họ của anh ta ở bên ngoài sẽ hoàn toàn biến mất. Về phần chuyện một tháng ở trong hộp đông kia, anh ta sẽ mời phóng viên, tổ chức họp báo, trước mặt mọi người xin lỗi cô ấy. Mẹ hát cho con. Hơn nữa sẽ tự mình làm hầu rượu một tháng ở hộp đêm. Đừng kinh ngạc, anh ta thật sự dự tính như vậy. Qua vài ngày sau đi tham dự hôn lễ của Lục Gia Bách và Dương Tâm tại thành phố Hải xong, anh ta tới tiếp rượu hộp đêm mà Diệp Nhiễm đã từng tiếp rượu thật. Nhưng đừng hiểu lầm, anh ta chỉ là hầu uống không hầu ngủ. Còn chuyện mặt của Diệp Nhiễm bị hủy dung, anh ta sẽ rạch một đường ở trên mặt của mình để xin lỗi. Các bạn vừa nghe xong tập số 268 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.